Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 525, tự nhiên chi nộ. Lăng các nàng, hẳn sẽ thích nơi này đi. Dạ Sắc nhìn qua xuân ý giạt rào đình viện, vui cười chơi đùa tiểu tinh linh, cảm thấy cả người đều tiến nhập hiền giả hình thức, vô dục vô cầu, thả không chính mình. Hắn không ghét loại cảm giác này, nếu có thể lời nói hắn còn muốn mặt dạn mày dày đòi hỏi một gian tương tự chỗ ở. Xem như ngày thường hưu nhàn nghỉ phép nơi đến tốt đẹp, nhưng nhắm mắt là non xanh nước biếc, mở mắt là đô thị ồn ào, tương phản quá lớn hội mắc lỗi. Không tự chủ, hắn lại nhớ lại vừa mới cầm hướng nguyên chi thạch máu tràng cảnh. Thật là mỗi cái tế bào đều tại kháng cự, mỗi một cây thần kinh đều đang run sợ. Đây không phải chiều sâu hình thức, vô luận phát sinh cái gì hắn đều sẽ không chết. Nhưng bàn tay lại cũng không cách nào khép lại. Thôi, nếu như không được, muốn không cho dù, nương theo lấy một trận nỉ non. Dạ Sắc nhắm hai mắt nặng nề ngủ quá khứ, hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng. Hai cái nhỏ nhắn xinh xắn tiêu xài tinh linh, cười khanh khách bay múa tới. Tại ánh mắt hắn bên trên đóng hai mảnh lục diệp, lại tại hắn trong đầu tóc cắm đầy nhánh cỏ cùng đóa hoa. Sau đó lại kêu gọi tiểu đồng bọn tay cầm tay làm thành vòng. Tại hắn bên trên phương xoay chậm chậm, một màn kỳ dị xuất hiện. Dạ Sắc thân dưới ghế mây, quần áo trên người toàn đều dài ra đến từng đóa tiên diễm tiểu hoa. Nhàn nhạt hương thơm khí tràn ngập, Dạ Sắc hơi nhíu lông mày, cũng dần dần giãn ra, hô hấp càng vững vàng. Hắn là làm thế nào chiếm được tiểu tinh linh chúc phúc? Nghề nghiệp a, tinh linh nữ vương hơi kinh ngạc, những này tiểu tinh linh là tiêu xài tinh linh, xen lẫn tại sinh mệnh chi thụ dưới đóa hoa. Đối với tâm linh thuần khiết người ôm lấy thiện ý, lấy nàng đối Dạ Sắc hiểu rõ mà nói, người này mặc dù nói không bên trên là lão lái xe nhưng cũng là có chút không đứng đắn. Nói một cách khác liền là tâm linh thuần khiết cùng hắn tuyệt đối dính không bên trên nửa xu quan hệ. Nhưng là bây giờ, cái này là sinh mệnh chi thụ tán thành, tại hắn sau khi tỉnh lại để hắn sử dụng ma kiếm thử một lần nữa. Nếu như hắn nguyện ý nếm thử, liền đem kỹ năng kia cho hắn a. Tự nhiên nữ thần nhẹ nhàng thở dài, lại nói ra, ta đi cùng nguyên tố các lãnh chúa nói một chút, bọn chúng là phe mình duy nhất không có quyền hạn thần cấp. Nói không chừng có thể dùng để chống cự Chimera cự thú. Tốt, tỷ tỷ đại nhân, tinh linh nữ vương gật đầu ứng nói, tự nhiên nữ thần nhanh nhẹn rời đi. Tinh linh nữ vương thì đến sân vườn lối vào chỗ. Một phát bắt được ma kiếm mang vào trong đình viện. Franca bị bắt lại sau không chỉ có không có cái gì bất mãn. Ngược lại trực tiếp giả câm giả chết. Một chữ cũng không dám nói. Nó sợ hãi vị này đại lão vạn nhất tâm tình không tốt, đem nó đập nát liền xong đời. Tinh linh nữ vương đem ma kiếm dùng một cây dây leo treo ngược lên. Khuôn mặt nghiêm túc nói ra, Franca, ta hỏi tỷ tỷ đại nhân, nàng nói bản thể của ngươi bị ma thần ô nhiễm, ma thần chế tác thế thân mặc dù chết không giả, nhưng bản thể của ngươi cơ hồ đã không có cách nào nhận kẻ khác thần minh thần lực. Nói cách khác tự nhiên thần lực không thể trợ giúp ngươi tấn cấp. Ma kiếm nghe vậy run run một hồi, thật lâu về sau Franca mới đắng chát nói ra. Nữ vương đại nhân, ta thuộc tính cùng cái khác thần khí không thể cùng tồn tại. Ma thần hắn không nguyện ý bỏ qua chính mình thần khí giúp ta tấn cấp. Ta nên làm cái gì? Nó là một thanh vũ khí. Từ khi có trí khôn đến nay bao giờ cũng nghĩ liền là tấn thăng thần khí. Đạt tới trang bị phẩm chất giai đoạn cao nhất. Đây là nó ước mơ duy nhất. Ma thần đưa nó mang rời khỏi phó bản lúc hứa hẹn ngoại trừ tự do hành động thế thân bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu điều kiện liền là hứa hẹn tương lai có thể quán chú thần lực, trợ nó tấn cấp. Bốn cái biện pháp, tinh linh nữ vương duỗi ra bốn ngón tay, để Franca sững sờ, sau đó đại hỉ, thanh âm của nó có chút run rẩy, lắp bắp nói, con xin nữ vương chỉ giáo. Ân, trước kia tại hư vô chiến trường, người thế nhưng là ma diễm ngập trời, ngọn lửa màu đen muốn thiêu cháy tất cả, thứ tám vương cấp được không gió nhẹ a. Tinh linh nữ vương ừ một tiếng, ánh mắt dần dần băng lãnh, móng tay nhẹ nhàng điểm tại ma kiếm bản thể bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập, nàng cường độ rất nhẹ, nhưng Franca lại có một loại muốn bị đâm một cái hố ảo giác. Thân kiếm dọa đến đều đang run rẩy. Thật xin lỗi, ta đã phong ấn phản bội năng lực. Chúng ta là phe bạn, quân đội bạn. Franca lại sợ, nó sợ hãi chính mình sẽ bị tinh linh nữ vương treo ở sinh mệnh chi thụ trạc cây bên trên. Cùng tử vong lôi đình tinh hạch, cùng tập hợp cự đầu người xương đỉnh đầu thả cùng một chỗ, làm thành một loại nào đó chiến lợi phẩm. Loại thứ nhất, đem ngươi dán tại tự nhiên chi thụ phía dưới, dùng mỏng manh tự nhiên thần lực dần dần loại trừ ngươi ma khí. Quá trình này cần thật lâu, quả nhiên vẫn là phải giống như cá ướp muối đồng dạng treo a. Đừng a, nữ vương đại nhân, Franca cực kỳ không có tiền đồ đều muốn khóc, nó liền là muốn tấn cấp, muốn biến cái thần khí. Tinh linh nữ vương không có quản nó, phối hợp lại nói ra, loại thứ hai, cưỡng ép tước đoạt ma thần bộ phận thần lực cho ngươi. Nhưng, không ai có thể làm được a. Franca nghe vậy một trận trầm mặc, loại thần lực này chỉ có thể cũng không phải là ma thần công kích năng lượng, mà là thuần túy nhu cùng không tổn thương thần lực. Loại thần lực này diệu dụng vô tận, liền như là lúc trước dạ sắc cầm tới tự nhiên chi tâm quyển trục bên trên bổ sung tự nhiên thần lực. Liền bởi vì là nhu hòa nhất thần lực, đồng thời tinh linh nữ vương cưỡng ép thu về. Thứ ba, mới thành thần người, tiến giai lúc hội kinh lịch tẩy luyện, khổng lồ thần lực quán chú dưới, ngươi cũng có thể tấn cấp. Thứ tư, bất kỳ thần linh đều có thể dùng khổng lồ thần lực tịnh hóa ngươi. Nhưng thế cục bây giờ ngươi cũng minh bạch, chiến thần cùng tỷ tỷ đại nhân thực lực không thể có tổn hại, cho nên trung lập thần linh gióp là duy nhất có thể thúc đẩy ngươi tiến giai thần linh. Bất quá, tinh linh nữ vương lời còn chưa dứt, nhưng Franca hết thảy đều hiểu. Bốn loại phương pháp nghe rất nhiều, nhưng mỗi một hạng đều là cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. A, Franca ngươi làm sao tiến đến? Không sợ nữ vương phá hủy ngươi a? Dạ sắc vuốt vuốt huyệt thái dương, thể xác tinh thần đạt được buông lỏng, cũng có tâm tư mở một cái nhỏ trò đùa. Nữ vương bệ hạ nói, để ngươi sử dụng ta tiến giai bán thần, lần nữa bắt lấy thứ bảy khỏa nguyên chi thạch. Franca chậm rãi phiêu phù ở trước mắt hắn, mà bị lục quang bao bọc nguyên chi thạch máu cũng nhẹ nhàng trôi nổi tại một bên, không có chút gì do dự. Dạ sắc một phát bắt được Franca chuôi kiếm, ma kiếm chi nhãn hiệu quả phát động, ma kiếm bản thể bên trên đột nhiên bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm thật nhanh thuận tay của hắn lan tràn tới tay cánh tay, bả vai, lồng ngực, cho đến toàn thân. Hỏa diễm còn như thực chất, thiếp thân ghé qua nhưng không có tổn hại bất kỳ quần áo. Tại hắn trang phục bình thường bên ngoài mặt, ngưng tụ thành một bộ màu đen nhánh ám văn áo giáp. Một cỗ bạo ngược nóng nảy cảm giác từ dạ sắc đáy lòng dâng lên. Một loại phá hư xúc động sắp kiềm chế không được. Hắn muốn huy kiếm, nhưng là, nơi này là tinh linh thành. Phía trước bất quá 10 mét địa phương xa còn có tiểu tinh linh. Nhất định phải nhịn xuống. Dạ sắc cố nén một ngụm khí, hung hăng chộp tới nguyên chi thạch máu. Lần này tường không khí chưa từng xuất hiện, nhưng ở tiếp xúc nguyên chi thạch sát na, áo giáp trong nháy mắt vỡ nát. Dạ Sắc thất tha thất thểu lui lại mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vẫn chưa được a, vì cái gì? Ngươi nói ngươi sinh ra di chứng, nhưng bây giờ vẻn vẹn mới qua một giờ, ngươi liền nguyện ý lần nữa nếm thử. Tinh linh nữ vương từ phía trên không rơi xuống, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng không hiểu, đây là khái tỷ lệ rất cao cơ hội không phải sao? Vậy sẽ phải thử một chút a. Duy nhất cần sợ hãi, chỉ là sợ hãi bản thân mà thôi. Dạ Sắc có phần là thống khổ đè xuống hai bên huyệt thái dương, nhưng vẫn nói ra chính mình kiên trì lý do. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta ngày mai bàn lại. Ta đi vì ngươi mang tới hài cốt. Một điểm huỳnh quang chui vào trong đầu của hắn, mà tại tự nhiên chi tâm cây kỹ năng bên trên, nhiều hơn một cái đặc biệt kỹ năng. Tự nhiên chi nộ, tự nhiên chi nộ, hô ứng tinh linh chi xâm sinh mệnh chi thụ. Tại niệm nào thứ nguyên không gian đều có thể triệu hoán một đạo sinh mệnh năng số lượng tiến hành. Không góc chết oanh tạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.